mí mắt cũng chậm rãi khép lại. Trong đầu mấy vô ý thức, chỉ còn lại có thân nhân từng tiếng hô hoán. Dường như cương thi một dạng, giang hai cánh tay, hướng trước mới chậm rãi đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.